Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587. Liền thần đều khiếp sợ với tài lực của hắn. Cổ thần trà thơm, loại khác, nước trà, hiệu quả, cộng 30 tinh tư chất, cộng 300 điểm tự do thuộc tính. Mỗi tháng 1, ấm hữu hiệu. Miêu tả: loại trà này thủy dùng nhiều loại thần thoại thời kỳ lá trà, cũng hỗn lấy chút ít cực kỳ chân quý thế giới chi thụ non nha. Cuối cùng dùng bất lão tuyền thủy trùng phao mà thành, mùi vị thanh u thanh nhã, gắn bó lưu hương, là cao cấp nhất trà phẩm một trong. Rất nhanh, ở Tần Phong trước người trên bàn, cũng bày đầy ước chừng 100 cái bình ngọc. Bên trong toàn bộ rót đầy cổ thần trà thơm, mà khi chứng kiến loại trà này nước thuộc tính lúc, Tần Phong cũng là thất kinh. Khái khái, loại trà này thủy, đối với thần long đã không có gì quá tác dụng lớn. Nhưng đối với người chơi cùng một dạng NPC mà nói, vẫn là cực phẩm, cũng vừa lúc dùng để tiễn Jolis, ngực lớn muội, tiểu cô mụ, Lina tỉ muội. Đương nhiên, đáng tiếc duy nhất chính là một tháng chỉ có một bầu hữu hiệu. Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư, mỗi tháng một bầu cổ thần trà thơm, tích lũy tháng ngày phía dưới, chính mình mấy vị nữ nhân thực lực cũng sắp tăng cường mạnh. Như vậy cũng không cần quá lo lắng các nàng bị từ mình dùng mở quá xa. Đồng thời, một bên Quang Minh Chi Long, Phỉ Thúy Chi Long, Đại Địa Chi Long, Thiên Không Chi Long bốn vị này giang nam phục thủ hộ thần long, nhìn chính mình thân 27 trước lác đác vài cái ấm trà, nhìn lại Tần Phong trước mặt ước chừng 100 ấm trà, thần sắc đều có vẻ hết sức phức tạp. Thân là đường đường thủ hộ thần long, thượng vị thần minh, bọn họ mua năng lực dĩ nhiên chỉ có vị này LV51 cấp người mạo hiểm 23/10. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều cực kỳ ước ao, ước chừng 100 ấm cổ thần trà thơm, khả năng để cho bọn họ uống rất lâu. Khái khái, bỗng nhiên bị bốn vị thần long nhìn chằm chằm, Tần Phong cảm giác có chút không được tự nhiên. Hò nhẹ hai tiếng sau đó, lấy ra ba đắp trà thơm, đặt ở Quang Minh Chi Long Bahamut trước mặt. Bahamut đại nhân, cho tới nay, vãn bối nhờ có đại nhân giáo dục, cái này ba bình trà thủy, quyền đương tâm ý. Tần Phong chân thành nói rằng, khái khái, trẻ nhỏ dễ dạy nha. Quang Minh Chi Long Bahamut tốt, lấy chòm râu, trên mặt mang nụ cười vui mừng. Vị này mạo hiểm già, nhưng là hắn năm đó một tay đào móc nhân tài, sự thực chứng minh, hắn cũng hoàn toàn không có nhìn lầm. Kế tiếp, Tần Phong lại đem ba đắp trà thơm đặt ở Đại Địa Chi Long Oxamer trước mặt. Ở Ải Nhân Vương Quốc, ít nhiều Oxamer đại nhân chiếu cố, một chút tiểu tấm lòng nhỏ, ha ha, bản long sẽ không khách khí. Đại Địa Chi Long Oxamer cười ha ha nói, từ vị này mạo hiểm giả đem đời thứ nhất Đại Địa Chi Long Orochi nhẫn mang về phía sau, hắn liền đối với Tần Phong ấn tượng khá vô cùng, đã hoàn toàn đem Tần Phong trở thành người một nhà. Khái khái, Salasa đại nhân, điểm ấy nước trà, xem như là vãn bối đối với tâm ý của ngươi. Tần Phong lần nữa xuất ra ba huân trà thơm đặt ở mỹ lệ tinh linh mẫu long Salasa trước mặt. Ngô, hậu bối, mấy bình trà thủy, mơ tưởng ngu mua bản long. Phỉ Thúy Chi Long Salasa, bộ ngực đường nhỏ tim đập bịch bịch, bất quá vẫn là vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cố ý giả trang ra một bộ vẫn còn ở bởi vì thủy tinh hương tiêu một chuyện, mà cực độ có vẻ tức giận. Mắt thấy vị này ly 51 cấp mạo hiểm già, đã hướng ba vị thủ hộ thần long dâng tặng lễ vật. Thiên Không Chi Long Ulysses chỉnh ngay ngắn thân thể, cho rằng đến phiên mình, tâm tình cũng hơi thoải mái đứng lên. Vị này nho nhỏ mạo hiểm giả không biết từ đâu phát một phen phát tài, nhưng hắn nếu hiếu kính còn lại ba vị thần long, cũng không thể kéo xuống đều là tứ đại thủ hộ thần long một trong chính mình a. Nhưng mà, Tần Phong phảng phất đưa hắn cho rằng không khí giống nhau. Căn bản không có con mắt hướng nơi đây nhìn chúng liếc mắt. Chớ đừng nhắc tới tặng quà. Khái khái, hậu bối, ngươi có phải hay không nên đối bản long biểu thị điểm cái gì? Thiên không chi long điên cuồng ám chỉ nói. Biểu thị, Tần Phong khóe miệng hơi vẻ bề ngoài một nghiền ngẫm. Ulysses ý của đại nhân, nói là vãn bối, cũng muốn hướng ngài dâng lên ba ấm cổ thần trà thơm. Ha ha, vẫn là vãn bối hiểu chuyện nha. Thiên không chi long cười ha ha nói. Ngạch, làm cho vãn bối cho ngươi tặng lễ. Tần Phong lắc đầu, có chút khinh bỉ nói. Ulysses đại nhân, làm cho vãn bối cho ngươi tặng lễ. Như vậy xin hỏi, ngươi xứng à? Ta xứng sao? Nghe Tần Phong lời nói. Thiên không chi long Ulysses nụ cười trên mặt chợt đọng lại. Trên mặt cũng so với ăn phải con ruồi đều khó coi hơn. Một cá early 51 cấp hậu bối, dĩ nhiên trào phúng hắn đường đường thủ hộ thần long, ngươi xứng à? Quả thực so với tát mặt hắn đều khó chịu, nhưng mà lúng túng hơn chính là, hắn dĩ nhiên không có phản bác, dù sao hắn cùng Tần Phong là đối đầu, đối phương không tặng quà cũng là hợp tình hợp lý. Phốp, còn lại ba vị thần long nhịn không được cười lên. Vị này luôn luôn lấy thiên tài tự cho mình là thiên không chi long, dĩ nhiên hướng một vị vãn bối đòi lễ vật, sau đó bị quả đoán cự tuyệt thêm trào phúng, thật đúng là đủ thảm. Mà nhìn thiên không chi long ra khuôn trò hề, liền một bên nữ hầu giả cũng che miệng cười khẽ. Hanh, thiên không chi long lạnh rên một tiếng, tức giận khuôn mặt đều đã tái rồi. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Tần Phong lười để ý lúng túng thiên không chi long, mà là lại một liền trên bàn bày ra một dãy lớn cổ thần kim tệ. Số lượng, tổng cộng có chừng 286 miếng. Sau đó nói rằng, Bahamut đại nhân, Oxymer đại nhân, Salasa đại nhân, vãn bối còn muốn lại mua một ít cổ thần trà trà. Bất quá ta danh ngạch đã dùng xong. Hiện tại mượn dùng một cái ba vị long thần đại nhân danh ngạch vừa vặn. Ân, ba người tổng cộng mua 14 ấm trà thơm 527. Cho nên còn có 286 cái danh ngạch. Cái này, đương nhiên có thể. Quang Minh Chi Long Bahamut thần sắc đã ngây ngẩn cả người. Tự chọn trong vị này hậu bối, đến tột cùng có kỳ ngộ gì? Rốt cuộc lại một hơi thở móc ra gần 300 miếng cổ thần kim tệ. Đây cũng quá giàu có đi. Có thể, đại địa chi long Oxymer tin tưởng gãi sọ não, đồng dạng vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngô, có tiền như vậy hậu bối, dĩ nhiên đối với bản long dâng lên ba ấm trà thơm. Thật đúng là rất keo kiệt đâu. Bất quá vẫn là bằng lòng ngươi đi. Phỉ thúy chi long Salasa rời quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Có chút ê ẩm nói rằng. Sao? Làm sao? Làm sao có thể? Thiên không chi long Ulysses đã có chút choáng váng. Vị này 1E51 cấp hậu bối. Làm sao có thể có nhiều như vậy cổ thần kim tệ? Hắn thậm chí có chút cực độ. Tiếp theo, Tần Phong liền lại thu hoạch 286 ấm trà thơm. Coi là vừa rồi mua 100 ấm, lại giảm đi đưa ra 9 ấm. Chính mình hiện nay liền tổng cộng có 277 ấm cổ thần trà thơm. Ân, phân một ít cho tiểu cô mụ các nàng mấy người sau đó. Cũng nhất định có thể cùng các nàng giải tỏa càng nhiều ngượng ngùng tư thế a. Tần Phong Mỹ từ từ nghĩ đến. Sau đó, liền cáo biệt mấy vị long thần. Đi qua truyền tống môn. Bước lên phản hồi ám ảnh thành lữ trình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.